phá lỗi chi quan thật sự có tác dụng với bất phá khôi lỗi thân sao? Cường giả cấp ám tinh của Đường gia hỏi thăm. Mang một cái khôi lỗi tới. Đường Thiên Hào nói ra, cũng không phải không tín nhiệm Sở Mộ, mà là tự mình thí nghiệm mới an tâm. Một con khôi lỗi được đưa tới cho hắn. Khởi động khôi lỗi, Đường Thiên Hào điểm một chỉ bắn ra hào quang màu vàng nhạt, rõ ràng là phá lỗi chi quan cấp 1. Phá lỗi chi quan đánh trúng khôi lỗi, khí tức của khôi lỗi bắt đầu hạ thấp. Hạ thấp một thanh. Đây là phá lỗi chi quan cấp 1 nên suy yếu một thành, phá lỗi chi quan cấp 2 suy yếu hai thành, phá lỗi chi quan cấp 3 suy yếu ba thành. Ha ha, nếu như phá lỗi chi quan thật sự hiệu quả với bất phá khôi lỗi thân của khôi lỗi môn, như vậy khi chúng ta tu luyện phá lỗi chi quan tới cấp 3, đó là ngày tận thế của khôi lỗi môn. Đúng thế, tận thế của khôi lỗi môn đến rồi. Bọn họ vốn hết sức kiên kỵ bất phá khôi lỗi thân của khôi lỗi môn, một khi chiến đấu không thể đánh tan phòng ngự đối phương thì làm sao thắng được, thậm chí có khả năng còn bị đánh bại. Hiện tại tốt rồi, có phá lỗi chi quan. Phá lỗi chi quan cấp 3 có thể suy yếu bất phá khôi lỗi thân 3 thành uy lực, dùng thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể đánh giết đối thủ. Nghĩ tới đây cường giả ba đại chiến lực của Đường gia hưng phấn và lên tinh thần. Gia chủ, ngươi nói Sở Mộ kia thế nào? Bây giờ đang ở đâu? Một cường giả cấp ám tinh hỏi. Như thế nào, Lôi Tử, ngươi ngứa tay? Đường Thiên Hào vẫn không trả lời, đã có người cười nói. Hắc hắc, nghe nói hắn thi triển phá lỗi chi quan một kiếm chém giết cường giả kiếm thánh cấp ám tinh của khôi lỗi môn, thực lực chắc chắn rất mạnh, hắn lại tới từ bên ngoài mới làm ta ngạc nhiên thôi. Lôi Tử cười hắc hắc nói. Hiện tại Sở Tiểu Hữu đang bế quan tu luyện, sau khi hắn xuất quan, nếu hắn nguyện ý thì ngươi có thể khiêu chiến. Đường Thiên Hào cười nói. Thời gian cực nhanh, năm ngày lại năm ngày qua đi. Thánh khu của Sở Mộ từ lục cấp sơ kỳ đạt tới lục cấp trung kỳ, tiến thêm một bước cường đại, tốc độ luyện hóa cổ thánh phá cực đang tăng nhanh không ít, một viên cần 5 ngày, hôm nay chỉ cần 4 ngày là hoàn thành. Dựa theo hiệu suất trước mắt, sau khi luyện hóa tất cả cổ thánh phá cực đan, thánh khu của ta có lẽ sẽ đạt tới lục cấp đỉnh phong. Sở Mộ nói thầm. Trước sau tốn thời gian chừng 70 ngày, Sở Mộ mới luyện hóa toàn bộ 20 viên cổ thánh phá cực đan. Thánh khu cũng từ lục cấp sơ kỳ đạt tới lục cấp đỉnh phong. Trong Thúy Trúc Viên, Sở Mộ siết chặt nắm đấm của mình, trong nóng tay có âm thanh nổ mạnh vang lên, dường như hư không bị bóp vụn, cơ bắp trên cánh tay như có dao long chiếm giữ. Hắn đấm ra một quyền như cuồng phong gào thét, cả gian phòng vô cùng chắc chắn cũng sắp bị phá hủy. Mạnh, lực lượng thập phần cường hoành như liên miên không dứt. Thánh khu lục cấp đỉnh phong lại phối hợp tu viên nguyên lực vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong, nếu như chuyển hóa toàn bộ thành thực lực, Sở Mộ tự tin có thể đấu với cổ hành đao một trận, cho dù không địch lại cũng không bị đuổi giết chật vật như lúc trước. Nói cách khác lúc này Sở Mộ có thực lực đã vượt qua cấp ám tinh cực hạn, thực lực đủ sánh ngang kiếm thánh cấp minh nguyệt. Cấp ám tinh và cấp minh nguyệt là hai tầng thứ khác nhau. Hiện tại Sở Mộ đã luyện hóa tất cả đan dược khi đấu giá hai thanh Tà Long kiếm. Cũng tiêu hóa tất cả, hiện tại chỉ còn cổ thánh bảo huyết nhưng Sở Mộ không có lập tức luyện hóa, hắn bước ra khỏi gian phòng, đi tới khu đất trống trong Thúy Trúc Viên tập luyện kiếm pháp. Đầu tiên phải củng cố tu vi thánh khu vững chắc, sau đó lại phục dụng cổ thánh bảo huyết kích phát tiềm năng thánh khu, như vậy mới ổn thỏa hơn nhiều. Sở Mộ luyện kiếm suốt 3 ngày liên tục, hắn chậm rãi quen thuộc tu vi nguyên lực và thánh khu kết hợp, chuyển hóa tất cả thành thực lực bản thân. 3 ngày sau, Sở Mộ lại quay vào trong phòng lần nữa, đóng cửa phòng, hắn chuẩn bị bế quan. Sở Mộ đang tu luyện, các cường giả Đường gia cũng tu luyện, sẵn sàng cho chiến đấu. Khôi lỗi môn cũng có hành động, bọn họ không ngừng điều tra, cũng bắt đầu sinh ra xung đột nhỏ với Đường gia, cơ bản đều là thánh cấp trung giai xung đột, ảnh hưởng tạo thành không lớn. Nhưng chuyện này cũng làm người ta ý thức được Đường gia và khôi lỗi môn sẽ xuất hiện một trận phong bạo. Các thế lực trong thành tội diễn đang đứng trông xem thế nào. Tài nguyên có hạn, nếu Đường gia và khôi lỗi môn phát sinh xung đột, mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua ai sống ai chết, đối với thế lực khác mà nói đều có lợi, tốt nhất là Đường gia và khôi lỗi môn lưỡng bại câu thương, bọn họ có thể thừa cơ xuất động tiêu diệt Đường gia cùng khôi lỗi môn,

cả hai kết hợp với nhau mới có thể quyết định ngươi kích phát bao nhiêu. Trên cơ thể Sở Mộ không ngừng phát ra khí tức cường đại, đó là khí tức chấn động tới từ sâu trong cơ thể, nóng bỏng kinh người, nó không khác gì biển gầm hay phong bạo. Trong trái tim có khí tức nóng rực bốc lên, không gian chung quanh Sở Mộ bị ảnh hưởng, thân thể tiếp xúc với không khí liền sinh ra rung động lan ra chung quanh, tầng tầng gột rửa giống như ném tảng đá vào mặt nước. Theo thời gian trôi qua, tiềm lực ẩn trong thánh khu của Sở Mộ bị kích phát không ít, không chỉ khí lực của thánh khu, ngay cả bốn loại lực lượng ẩn chứa trong cơ thể của hắn cũng được tăng cường. Thánh khu lục cấp đỉnh phong bị kích phát tiềm lực càng ngày càng nhiều, không ngừng tích lũy và bắt đầu trùng kích gom cùng thất cấp. Tiềm lực thánh khu bao nhiêu không có quan hệ gì với đẳng cấp của thánh khu, cũng không phải nói thánh khu thất cấp sẽ ẩn chứa tiềm lực mạnh hơn thánh khu lục cấp, việc này có quan hệ với cơ thể người, nói trắng ra nó là thiên phú luyện thể. Không phải tất cả tu luyện giả đều thích hợp tu hành thánh khu chi đạo, đại bộ phận tu luyện giả chỉ thích hợp đi nguyên lực chi đạo. Trái tim đập mạnh như tiếng trống nổ vang, lực lượng chấn động rất mạnh không ngừng lưu động trong người, không ngừng trùng kích nội tạng cốt cách gân mạch cơ bắp làn da. Trùng kích toàn thân, thống khổ tê liệt và tê dại. Bất tri bất giác được cường hóa, lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh. Máu huyết màu đỏ càng ngày càng đậm, hơn nữa càng ngày càng sền sệt, dần dần xuất hiện một tia màu vàng hiếm có. Vào lúc một tia màu vàng này xuất hiện trong huyết dịch, bỗng nhiên thân thể Sở Mộ xuất hiện chấn động mạnh, lực lượng cực mạnh khuếch tán như gợn sóng và không ngừng trùng kích mở rộng. Lực lượng mạnh hơn lục cấp đỉnh phong bộc phát, lực lượng này diễn sinh trong người và tràn ngập toàn thân, gân cốt tề minh, tiếng sấm cuồn cuộn giống như thoát thai hoán cốt, mỗi một tế bào đều ẩn chứa sinh cơ khiếp người, đề thăng lần này còn mạnh hơn trước kia rất nhiều. Đột phá, đột phá, đột phá. Rốt cục thánh khu của Sở Mộ được cổ thánh bảo huyết kích phát tiềm lực nên thành công đột phá lục cấp đỉnh phong đạt tới thất cấp sơ kỳ. Nếu dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, không tích lũy vài chục năm là không thể đạt tới cấp bậc hiện tại. Sau khi đột phá, cổ thánh bảo huyết chỉ tiêu hao một bộ phận còn lại không ngừng bao phủ khắp toàn thân, không ngừng kích phát tiềm lực ẩn trong thánh khu Sở Mộ, không ngừng chuyển hóa thành lực lượng. Trong cơ thể như ẩn chứa một ngọn núi lửa, dung nham vô tận nóng chảy cuồn cuộn, không ngừng bị một lực lượng vô hình ảnh hưởng, bị kích phát ra và không ngừng tăng lên. Thánh khu cường đại không ngừng mở ra, gợn sóng trùng trùng điệp điệp xuất hiện. Có người đi ngang qua Thúy Trúc Viên và dừng bước lại, bọn họ cực kỳ kinh ngạc nhìn vào trong Thúy Trúc Viên, bọn họ cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại đang bộc phát như núi lửa phun trào. Đứng lâu sẽ có cảm giác huyết dịch người bị dẫn dắt thật nhanh, tốc độ máu huyết quá nhanh nên phải vội vàng rời đi, hơn nữa cũng báo cáo việc này cho Đường Thiên Hào. Đường Thiên Hào biết được tin tức cũng tự mình chạy tới Thúy Trúc Viên, đứng ở cửa ra vào Thúy Trúc Viên và cảm nhận cẩn thận. Xem ra Sở Tiểu Hữu cũng tu hành thánh khu chi đạo, khí huyết chấn động cường đại như thế, hiển nhiên đã đạt tới thánh khu thất cấp. Đường Thiên Hào nói thầm, hắn khiếp sợ không thôi. Vốn nhìn thấy tu vi nguyên lực Sở Mộ là vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong, hắn không biết tu vi thánh khu của Sở Mộ như thế nào, lường trước cũng rất bình thường, thẳng đến khi Sở Mộ lấy 24 hạt sen hắc huyết tà liên và nhờ hắn tìm người luyện chế cổ thánh huyết liên đan, khi đó hắn đã có suy đoán, không nghĩ tới Sở Mộ thật sự là tu luyện giả thánh khu chi đạo, hơn nữa thánh khu của hắn còn đạt tới thất cấp. Thánh khu thất cấp thập phần cường đại. Lực lượng và tốc độ cùng với sức bật lực phòng ngự sẽ tăng lên cực mạnh, cường giả tu hành nguyên lực thất tinh cũng không phải đối thủ, hơn nữa còn có năng lực tự lành quá mạnh. Sau khi đạt tới thánh khu thất cấp còn có thể đản sinh ra một năng lực mới gọi là đoạn chi trọng sinh. Đúng vậy, thánh khu thất cấp có thể có được năng lực đoạn chi trọng sinh, ví dụ như ngón tay bị cụt sẽ mọc dài ra, thậm chí cánh tay cụt cũng có thể mọc dài ra, đương nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều sinh cơ trong cơ thể. Phải thông qua ăn uống hoặc phương thức khác bổ sung. Bất kể nói thế nào, năng lực đoạn chi trọng sinh là năng lực vô cùng thần kỳ, thương thế rất nhỏ sẽ khôi phục cực nhanh, hơn nữa cũng không tiêu hao sinh cơ, loại tình huống này giúp gia tăng năng lực sinh tồn trên phạm vi lớn. Đúng là thiên tài đáng sợ, không ngờ nguyên lực, thánh khu cùng tu. Đường Thiên Hạo thở dài. Nếu hắn là người Đường gia thì tốt rồi. Nói xong trong đầu của hắn có một suy nghĩ liền lắc đầu, hắn cũng có ý nghĩ như thế nhưng hắn biết không làm được, khả năng quá thấp gần như bằng không. Ngươi canh giữ ở đây, không được quấy rầy Sở Tiểu Hữu tu hành. Đường Thiên Hào phân phó sau đó rời đi, hắn còn có chuyện khác phải xử lý, gần đây Đường gia xung đột với Khôi Lỗi Môn càng ngày càng nhiều. Tuy chỉ là xung đột phạm vi nhỏ nhưng đối tượng xung đột đã là thánh cấp trung giai và thánh cấp cao giai, đại biểu xung đột tăng lên. Cho dù Đường gia hay là Khôi Lỗi Môn đều có tổn thất nhất định. Cường giả dưới ba đại chiến lực của Khôi Lỗi Môn căn bản không có tư cách tu hành bất phá khôi lỗi thân, bởi vì tu luyện bất phá khôi lỗi thân cần rất nhiều bảo vật trân quý, chỉ có thể cung ứng rất ít người, không thể nghi ngờ chỉ có thể tập trung trên người cường giả ba đại chiến lực mà thôi. Trong tình huống không có bất phá khôi lỗi thân, thực lực chỉnh thể đệ tử khôi lỗi kém Đường gia một ít. Bởi vậy nhiều lần xung đột nhỏ cho nên tổn thất Khôi Lỗi Môn lớn hơn Đường gia một ít, đây chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, ảnh hưởng không lớn, nếu tích lũy tới mức độ nhất định nó sẽ bạo phát thành họa lớn. Lôi Tử, tu luyện phá lỗi chi quan như thế nào? Đã đến cấp 2. Tranh thủ mau chóng tu luyện tới ấp 3, ta có dự cảm, Đường gia chúng ta sắp quyết chiến với Khôi Lỗi Môn rồi. Hắc hắc. Phá lỗi chi quan cấp 2 đủ để suy yếu bất phá khôi lỗi thân 2 thành, đầy đủ đối phó khôi lỗi môn. Không nên chủ quan, tốt nhất phải tu luyện tới cấp 3, suy yếu 3 thành mới dễ dàng đối phó bất phá khôi lỗi thân. Từ khi đạt được phá lỗi chi quan, cường giả ba đại chiến lực của Đường gia đầu nạp thời gian vào tu luyện, đối với bọn họ mà nói, dùng thời gian 10 ngày nửa tháng luyện kiếm cũng không coi vào đâu, cho dù không tăng lên cũng không sao, bởi vậy chỉ cần mỗi ngày xuất ra một ít thời gian hoạt động là được, còn lại cứ dùng tu luyện phá lỗi chi quan. Cường giả có thể đạt tới ba đại chiến lực, thiên phú mỗi người sẽ không kém, bởi vậy tu luyện phá lỗi chi quan dễ dàng, hơn 10 ngày đã tu luyện tới cấp 2, có số ít đã bắt đầu tu luyện cấp 3. Phá lỗi chi quan cấp 3 là đẳng cấp cao nhất, đủ có thể suy yếu 3 thành thực lực khôi lỗi. Chỉ chờ tới khi tất cả cường giả ba đại chiến lực nắm giữ phá lỗi chi quan cấp 3, đó là lúc Đường gia sẽ đại chiến Khôi Lỗi Môn, đến lúc đó bọn họ tin tưởng Khôi Lỗi Môn nhất định sẽ thập phần khiếp sợ và kinh hãi. Những việc này cũng không quan hệ gì với Sở Mộ, hắn không ngừng tu luyện. Hắn không ngừng tiêu hao cổ thánh bảo huyết, tiềm lực thánh khu không ngừng tăng lên thật nhiều, toàn thân đỏ thẫm giống như con tôm bị đun sôi, khí tức nóng bỏng bao phủ cả gian phòng. Dường như có sương mù lớn che chắn thân thể Sở Mộ. Hơi nóng ẩn chứa lực lượng cường đại đáng sợ. Thánh khu, từ lục cấp đỉnh phong đột phá đến thất cấp sơ kỳ, không phải chấm dứt, nó chỉ là bắt đầu mới, từ khi kích phát tiềm năng cùng chuyển hóa thành lực lượng thánh khu thất cấp sơ kỳ, hắn dùng tốc độ kinh người tăng lên thất cấp trung kỳ. Lực lượng thánh khu cao giai còn cường đại hơn trung giai rất nhiều, mỗi tiểu cảnh giới tăng lên đều vô cùng rõ ràng. Thực lực ảnh hưởng cũng rất rõ ràng.